Chương 419, Thợ săn quán 3. Chương 419, Thợ săn quán 3 tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách giờ này khắc này, Khương Mộ Tuyết tựa như là một tòa băng sơn, toàn thân trên dưới tản mát ra băng lãnh sợ người khí tức khủng bố, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Nàng tựa như là đột nhiên đổi một người, theo nhu tình như nước biến thành lạnh lùng như băng nàng tướng mạo bình thường. Nhưng thần sắc lạnh lùng, cự người lấy ở ngoài ngàn giảm, một đôi sâu con mắt màu tím lóe ra quan mang, lại có một loại khó mà dùng lời nói mà hình dung được mị lực kỳ dị loại biến hóa này, là ở trong chớp mắt hoàn thành. Khương Mộ Tuyết đệ nhất nhân nghiên cứu đụng phải cự đại đả kích, lựa chọn trốn tránh, mà đệ nhị nhân cách thư A Cơ xuất hiện, đoạt đi Khương Mộ Tuyết quyền khống chế thân thể. Ngươi đến cùng có phải hay không? Khương Mộ Tuyết Lâm Phong không dám thất lễ. Một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, đối đầu Khương Mộ Tuyết sâu con mắt màu tím, trầm giọng hỏi. Hi hi ha ha, ta đương nhiên là Khương Mộ Tuyết. Khương Mộ Tuyết trong miệng phát ra như chuông bạc tiếng cười duyên. Nàng mặc dù là đang cười, nhưng Lâm Phong nhưng từ ánh mắt của nàng bên trong nhìn không đến bất luận cái gì ý cười, một mảnh lạnh lùng. Rất hiển nhiên, nàng mới vừa nói tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu Tô Huyền, là hết sức chăm chú không, ngươi không phải Khương Mộ Tuyết. Chân chính Khương Mộ Tuyết, tâm địa thiện lương, tính cách ôn nhu, tính khí dịu dàng ngoan ngoãn, là cái ít có cô gái tốt. Ngươi căn bản cũng không phải là nàng. Lâm Phong đệ thấp tiếng nói ra. Ngươi sai. Khương Mộ Tuyết hướng về phía Lâm Phong âm u cười một tiếng, nói ra. Ngươi, cũng là có được tính hai mặt. Mỗi người, cũng là thiên sứ cùng ác ma hỗn hợp thể. Có người, thiên sứ tính chiếm thượng phong, cho nên hắn là người tốt. Mà có người, thì là ác ma tính chiếm thượng phong, vậy hắn cũng là một cái người xấu. Nhưng là, thiên sứ cùng ác ma cũng không phải là tuyệt đối. Ở nhất định dưới điều kiện, thiên sứ cũng có thể đọa lạc trở thành ác ma, mà ác ma cũng có khả năng biến thành mỹ lệ thiên sứ. Ngươi nói không sai. Ngươi chính là ác ma, mà Khương Mộ Tuyết là thiên sứ. Lâm Phong thấp giọng nói ra. Ha ha, ngươi lại sai. Khương Mộ Tuyết lại một lần cười rộ lên. Ta chính là Khương Mộ Tuyết, Khương Mộ Tuyết chính là ta. Ta cùng nàng ở giữa cũng không hề khác gì nhau. Ngụy Biện Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ngươi tuy nhiên là một người cảm xúc tiêu cực, nhận ngoại bộ kích thích về sau lớn mạnh thôi, cũng dám nói mình và bản thể không có khác nhau, ngươi biết đồ vật cũng không phải ít. Khương Mộ Tuyết ngoài ý muốn nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Ngươi nói không sai. Ta xác thực chỉ là nàng cảm xúc tiêu cực ai nhưng là, nhờ có các ngươi. Đem ta bản thể bức bách đến tình cảnh như thế này. Nàng càng ngày càng yếu nhỏ, mà ta lại càng ngày càng cường đại. Ta hiện tại tùy thời đều có thể đưa nàng thôn phệ. Nếu quả thật giống ngươi nói như thế, ngươi chỉ sợ sớm đã động thủ đi. Lâm Phong châm chọc nói ra. Quá thông minh người, bình thường đều rất làm cho người ta chán ghét. Khương Mộ Tuyết bạch Lâm Phong liếc một chút, cười hì hì nói ra. Ngươi cũng biết mình rất làm cho người ta chán ghét. Lâm Phong phản kích nói, y ta không cần bị người khác ưa thích. Ta chỉ hy vọng bị người khác e ngại. Khương Mộ Tuyết nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thấp giọng nói ra. Ta tuyệt đối sẽ không để lúc trước phát sinh qua sự tình lại một lần nữa phát sinh. Tuyệt đối sẽ không lúc trước chuyện phát sinh. Lâm Phong trong lòng hơi động tu chân người người cầu ta. Hừ, Khương Mộ Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi cũng đã biết ta thân phận chân thật là cái gì. Thân phận chân thật? Lâm Phong kinh ngạc nói. Hắn xác thực đối với Khương Mộ Tuyết thân phận và lai lịch cảm thấy rất hứng thú. Phải biết, nhưng phàm là 11 ván cục thành viên, bất kể là ai, đều nhất định muốn tuyệt đối nghe theo Phong Hành Thiên mệnh lệnh. Nếu không lời nói, lấy Phong Hành Thiên na khủng bố tới cực điểm thực lực, tất nhiên sẽ tiến hành trọng phạt. Nhưng là, Khương Mộ Tuyết lại là một cái ngoại lệ. Phong Hành Thiên đã từng nói thẳng. Hắn cầm Khương Mộ Tuyết không có cách nào. Ta vốn là Khương gia đại tiểu thư. Khương Mộ Tuyết cười lạnh nói. Tuy nhiên, ta bị người bức bách hãm hại, không thể không rời đi gia tộc. Nhưng xưa nay đều không người nào dám đối với ta khoa tay múa chân. Cho dù là Phong Hành Thiên, hắn cũng không dám. Khương gia đại tiểu thư Lâm Phong trong lòng giật mình. Hắn biết mình lại một lần nữa chạm đến trên địa cầu bí ẩn cường đại thế lực. Ngươi bị người bức bách hãm hại ly ra gia tộc. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nhẹ giọng hỏi. Hắn có một loại trực giác. Hắn cảm thấy chỉ cần giải khai Khương Mộ Tuyết khúc mắc, liền nhất định có thể tiêu diệt Khương Mộ Tuyết đệ nhị nhân cách, để Khương Mộ Tuyết lần nữa biến trở về bộ dáng ban đầu. Ngươi là người thế nào của ta, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Khương Mộ Tuyết sắc mặt chợt lạnh lẽo, hờ hững nói ra. Vung tay đi, ta muốn đi, nếu không lời nói, ta không ngại ở trước mặt mọi người cùng ngươi giao thủ. Một mình ngươi chú ý an toàn. Lâm Phong thở dài, vung ra bắt lấy Khương Mộ Tuyết tay, nói ra. Xen vào việc của người khác, Khương Mộ Tuyết lạnh lùng nói ra. Một cái màu tím sầm hình hộp chư nhật trống rông xuất hiện, nàng một bước đi vào. Ngày mai thảo phạt tác chiến, ta sẽ tham gia. Ta hy vọng đến lúc đó nhìn thấy ngươi. Khương Mộ Tuyết âm thanh lạnh như băng truyền đến. Lâm Phong nghe được câu này, một trái tim lập tức lại sinh động. Khương Mộ Tuyết đệ nhị nhân cách, không hề giống nàng biểu hiện ra như thế lanh khốc, bất cận nhân tình. Xa gì gặng Lâm Phong xoay người, đối với trong quán cà phê nhìn kinh ngạc đến ngây người mọi người thực hiện ảo thuật, xóa đi bọn họ đối với chuyện này trí nhớ. Sau đó, hắn trực tiếp một tay kết ấn, chui vào lòng đất, trở lại bí mật dưới lòng đất khu vực. Tô Huyền vẫn không có tỉnh lại. Nàng nằm thẳng ở thủy tinh trên ghế dài, tựa như là chuyện cổ tích bên trong thủy mỹ nhân, đang đợi vương tử đến, hôn nàng một thanh để cho nàng tỉnh lại. Lâm Phong khoanh chân ngồi dưới đất, rồi ra hai tay khoác lên Tô Huyền đầu vai, đem tinh thuần trả cờ dạ năng lượng rót vào Tô Huyền trong cơ thể, bổ sung bởi vì hôn mê không có thể ăn cơm mà khiếm khuyết năng lượng. Sau 10 phút, Lâm Phong vươn người đứng dậy. Tinh độn đỏ chi quả thực Lâm Phong hai tay kết xuất phức tạp thủ ấn, thấp giọng quát no y hoanh một cái phấn hồng sắc hình cầu đột ngột xuất hiện, đem Tô Huyền cùng toàn bộ thủy tinh ghế dài đều bao bọc ở bên trong. Thượng như là hổ phách, đẹp không sao tả xiết. Một độn chi thuật Lâm Phong lần nữa kết ấn. Từng cây cánh tay phẩm chất cây cối từ dưới đất chui ra, như là mãng xà đem cái kia phấn hồng sắc thủy tinh cầu thân thể quấn quanh, đem vững vàng bảo hộ ở bên trong. Một độn phân thân, bốn cái một độn phân thân xuất hiện, phân biệt đứng ở Tô Huyền bốn phía. Tứ tử viêm trận, bốn cái một độn phân thân đồng thời kết ấn, giống to. Ông ông ông, trong khoảnh khắc, theo một trận làm người sợ hãi thanh âm rung động phát ra, tứ phía năng lượng màu đỏ thắm hàng rào đột ngột từ mặt đất mọc lên không gian trồng thuốc chi quỷ thủ độc y. Ở đây là một loại kết giới nhân thuật, bốn phía có hỏa viêm hình thành vách tường ngăn trở, một khi đụng chạm liền sẽ bị hỏa viêm bỏng. Ngoại giới nhân viên, trừ phi là thực lực hơn xa Lâm Phong, nếu không lời nói, căn bản là không có cách đối với kết giới trong trận Tô Huyền tạo thành uy hiếp. Cứ như vậy, hẳn là không có vấn đề gì a, Lâm Phong hài lòng nói ra. Tinh độn thủ hộ, một độn thủ hộ, lại thêm bốn cái một độn phân thân cùng tứ tử viêm trận, đây đã là Lâm Phong hiện tại đủ khả năng thi triển mạnh nhất sức mạnh thủ hộ. Hắn còn có một ít chuyện muốn đi làm để phòng vạn nhất, mới như thế bố trí. Chỗ có ảnh phân thân, lập tức tăng cường tu hành cường độ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đạt tới cực hạn. Lâm Phong đưa ánh mắt về phía nơi xa những cái kia đang tại tu hành ảnh phân thân, ra lệnh. A a a, nhất thời, những ảnh phân thân đó bọn họ trong miệng phát ra tức giận giống to, bắt đầu dùng ra chính mình toàn bộ lực lượng, tiến hành tu luyện. Sau 5 phút, chỗ có ảnh phân thân đều biến mất, chỉ còn lại có Lâm Phong một người quỳ một chân xuống đất, biểu hiện trên mặt thống khổ không chịu nổi. Nhưng là, lần này hắn nhưng không có ngã trên mặt đất vừa đi vừa về lan lộn. Bởi vậy, đi qua đoạn thời gian này tu hành, hắn đối với chống cự loại thống khổ này hậu di chứng năng lực tăng cường rất nhiều. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong đứng dậy, hai mắt như điện, chiếu sáng rạng rỡ, hắn thực lực lại một lần nữa đạt được tăng cường. Hai tay của hắn phi tốc kết ấn, lần nữa chia ra 50 cái ảnh phân thân, tiếp tục tu hành. Mà chính hắn thì chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Có một số việc, hắn nhất định phải đi làm thành thị ban đêm, luôn luôn sắc thái rực rỡ, ăn chơi chắc táng. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy ăn mặc quần áo bó cực kỳ ngắn váy lộ ra tuyết bạch bắp đùi gái đứng đường, cùng uống say mềm, ngã trái ngã phải đi ra tìm thú vui nam nhân. Có nhiều thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng lại thâm thụ mọi người yêu thích. Nói thí dụ như đong đưa đầu hoàn, thép qua nở múa, đánh bạc chúng nó tất cả đều giấu ở thành thị huy hoàng ám ảnh bên trong. Chỉ có đến tối, chúng nó mới có thể xuất hiện, trêu chọc lấy một đám lại một đám bởi vì sinh hoạt áp lực quá lớn mọi người, vì chúng nó điên cuồng, vì chúng nó thét lên thợ săn quán ba, cũng là một cái dạng này chỗ. Thợ săn quán ba, ở Nghi Châu thành phố địa hạ thế giới danh khí khá lớn, làm vô số đạo bên trên kiếm ăn người chỗ biết rõ. Nơi này khói, tiểu, trà, đều là thượng phẩm. Nơi này nhảy thép qua nở vụ nữ người, vô luận dung mạo tư sắc vẫn là dáng người, cũng là nhất lưu. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tìm kiếm muốn thần tiên muốn chết khoái cảm, cũng có đủ loại độc phẩm tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Bất quá, những này cũng không phải là thợ săn quán ba danh khí lớn nguyên nhân chủ yếu nhất. Cùng danh khí to lớn, trọng yếu nhất là cùng vô cùng thần bí bối cảnh cùng hậu chưa nở dê. Phải biết, làm một cái người trong nghề tập kết tráng sở, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh ẩu đả sự kiện đấm máu, bên trong không thiếu một chút cực kỳ khó chọc nhân vật. Nhưng là, thợ săn quán ba nhưng xưa nay đều không nương tay, phàm là gặp được náo sự, hết thể cắt ngang một cái chân ném đến bên ngoài, vô luận ngươi có cái dạng gì địa vị. Lớn nhất làm cho người lấy làm kỳ lạ, những cái kia bị đánh gãy một cái chân người, thế mà không ai dám trở về tìm phiền toái. Thế là, mọi người nhao nhao suy đoán thợ săn quán ba đến tột cùng có lai lịch gì, đến tột cùng là thần thánh phương nào đang chống đỡ cái quán ba này, có thể chấn nhiếp nhiều như thế kiệt ngao bất thuần trên đường phân tử, để bọn hắn ngoan ngoãn nuốt vào hoàng liên, có khổ không dám nói. Đương nhiên, cũng có một số người thế lực khá lớn, thông qua đủ loại con đường muốn thăm dò thợ săn quán ba mảnh, có người cơ hồ đều muốn thành công. Nhưng là, bọn họ tất cả đều gặp phải thần bí thế lực cảnh cáo, không còn dám tra được, ngoan ngoan thu tay lại. Bất quá, bọn họ cũng không phải là không thu hoạch được gì. Bọn họ tối thiểu nhất biết, thợ săn quán ba hậu chữa nở dê cường ngạnh thật không thể tin, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng tìm chọc nổi.